Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Thời gian hẹn của Trần Chiêu Từ và Phán Gia là buổi chiều ngày hôm sau. Công ty nhìn có vẻ kín tiếng, nhưng có liên hệ mật thiết với hàng ngàn hàng vạn sinh viên nằm ngay trong khu thành phố, Đại học Hoài Thành. Ánh hoàng hôn phủ khắp con phố nhỏ hẹp, xung quanh đều là nhà kho hoặc mặt tiền của các cửa hàng. Vị trí khuất nẻo nên đêm tối sẽ vắng tanh không có ai. Phán Giai theo Trần Chiêu Từ xuống xe, nhìn ngôi nhà ba tầng cũ kỹ trước mặt, hỏi công ty ở đây ư? Trần Chiêu Từ nói em nghĩ gì? Tổng bộ công ty là ở Thâm Quyến, chiếm ba tầng trong tòa nhà cao chọc trời, nằm giữa trung tâm thành phố. Đây là chi nhánh của công ty tại Hoài Thành, tổng cộng có khoảng 100 chi nhánh trên cả nước. Ông chủ đã đi xem tòa nhà làm việc Hoài Thành, cảm thấy không tốt nên đã thuê lại chỗ này, rộng rãi, yên tĩnh, lại gần trường. Tuy vậy, cũng không rẻ hơn trung tâm thành phố là bao. Tầng 1 có một quầy tiếp tân, lúc này đã tan làm, trong quầy không còn ai. Trần Chiêu Từ dẫn Phán Giai đi thẳng vào trong. Cô quan sát xung quanh, 7-8 chiếc bàn làm việc đều không có người, không nhìn ra manh mối nào. Tới tầng 2, có mấy gian phòng làm việc vẫn sáng đèn. Trần Chiêu Từ chào hỏi mấy người trong đó. Bọn họ đều nhẹ nhàng lướt qua, làm như không nhìn Phán Giai. Trần Chiêu Từ giải thích. Linh Linh, nói thật với em, mọi người đều đã nhìn quen những sinh viên như em rồi. Phán Giai nói, hôm nay em cần phải làm gì? Hoàng hôn mù mịt, hành lang không bật đèn. Chỉ có ánh đèn hắt ra từ những phòng bên cạnh. Trần Chiêu Từ ngoảnh đầu nhìn cô cười nói, yên tâm, là chuyện tốt, lát nữa em không cần phải nói gì, chỉ cần nghe họ nói thôi. Phán Giai nghi hoặc hỏi họ ư. Trần Chiêu Từ gật đầu nói ừ, ông chủ của công ty và mấy vị thượng cấp, bọn họ rất trân trọng những sinh viên có lý tưởng chính trực như em. Điều khó khăn của em họ đều biết. Có biết nắm cơ hội hay không, còn phải xem bản thân của em rồi. Phán Giai mông lung gật đầu, một lát sau cô nói, nghiệp vụ công ty của anh lớn vậy, khách hàng cũng nhiều, sao bọn họ lại biết em? Lời của cô mang theo nét phấn khởi e thẹn. Trần Chiêu Từ nhìn phía trước cười. Đương nhiên do anh nhắc tới em, chẳng phải em đã đi tới đường cùng rồi sao? Hơn nữa lần trước em chặn anh ở nơi làm việc, vừa đúng lúc ông chủ lái xe qua, nhìn thấy em. Phán Giai nói ồ, vậy thì em đúng là quá may mắn. Tới trước một căn phòng làm việc, Trần Chiêu Từ gõ cửa, người mở cửa là một cô gái trẻ, anh ta nói. Dẫn vào, kiểm tra an toàn một chút. Cô gái kia gật đầu, Phán Giai lập tức túm chặt tay áo Trần Chiêu Từ khó hiểu. Vì sao phải kiểm tra ạ? Trần Chiêu Từ cười khẽ hạ giọng. Linh Linh đừng lo, đây là quy định, ai đi vào cũng phải kiểm tra vì sợ có phóng viên. Một vài tay phóng viên chuyên muốn viết những bài lá cải bẻ cong sự thật. Động một chút sẽ tới uy hiếp tống tiền, chỉ kiểm tra đơn giản thôi không sao đâu. Ngoài ra phải tắt và để lại điện thoại. Xong việc sẽ trả lại cho em. Phán Giai chỉ đành đi theo cô gái vào trong phòng. Cô ta kiểm tra khắp người, không có gì mới đổ mọi thứ trong túi xách ra, lấy điện thoại đi trước. Phán Giai cụp mắt, nhìn chằm chằm vào tay cô ta. Trần Chiêu Từ đang chờ ở bên ngoài. Từ giây phút Phán Giai cùng lên xe với Trần Chiêu Từ, phía Vưu Minh Hứa đều nghe rõ mồn một cuộc đối thoại giữa hai người. Bọn họ phục trong một nhà kho đối diện với công ty của Kim Phân Bảo. Rèm cửa sổ được kéo xuống, chỉ để hở một khe hở đủ để nhìn cửa chính. Trước mắt, mọi người cũng mới biết chỉ có duy nhất lối ra vào này. Trong túi sách của Phán Giai không có máy quay. Sợ nhất chính là gặp phải tình huống như hiện tại. Máy nghe lén và máy theo dõi vị trí thì có. Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn nhìn màn hình hiển thị bản đồ vùng lân cận. Điểm sáng đại diện cho Phán Giai vẫn luôn dừng tại tòa nhà trước mặt. Ân Phùng ngồi sau bọn họ, phía máy nghe lén truyền tới tiếng cọ sát và tiếng lạch cạch. Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn nín thở lắng nghe. Một giọng nữ xa lạ bỗng vang lên rõ nét vang vọng. Đây là cái gì? Phán Gia nhìn mọi thứ trong túi sách lăn lông lốc trên mặt bàn, lại nhìn cô gái cầm chiếc bút bi lên. Một chiếc bút kẻ mày lăn ở trên bàn, rơi xuống cạnh chân cô ta. Phán Gia bày ra dáng vẻ vô tội, nói đó là bút bi mà. Cô gái nhìn có vẻ lớn hơn cô sinh viên Phán Linh Linh vài tuổi, nhưng không mang theo một chút nào nét trẻ con. Cô ta nhìn Phán Giai, mặt vô cảm, vặn nắp bút bi, tỉ mỉ kiểm tra. Phát hiện không có điều gì bất thường, mới đặt cây bút xuống. Sau đó, lại tỉ mỉ tra xét hộp phấn, ví tiền, son môi, sạc điện thoại của Phán Giai. Cuối cùng thu lại toàn bộ vào trong túi nói được rồi, cô đi đi. Phán Giai xách chiếc túi đi ra ngoài. Không hề liếc nhìn chiếc bút kẻ lông mày rơi trên nền đất. Trần Chiêu Từ vào cô gái đó trao đổi ánh mắt. Anh ta nở nụ cười dịu dàng, nói: trước khi gặp lãnh đạo, có người muốn gặp em trước. Qua máy nghe lén, Vưu Minh Hứa và mọi người nghe được tiếng vọng càng ngày càng xa. Sau đó là tiếng đóng cửa, cuối cùng là một khoảng tĩnh lặng. Hứa Mộng Sơn nói: cô nhóc này chắc đã làm rơi máy, Vưu tỷ tính sao đây? Vưu Minh Hứa nhìn điểm sáng vẫn đang di chuyển, chậm chậm trên màn hình nói: Phán Gia là người biết chừng mực, cô ấy còn một thiết bị theo dõi trên người, tín hiệu hiển thị vẫn đang di chuyển. Có lẽ không bị phát hiện, nếu gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, cô ấy sẽ gọi cho chúng ta, cứ đợi xem sao. Trần Chiêu Từ dẫn Phán Gia tới một văn phòng rộng hơn, bên trong được trang hoàng vô cùng tinh tế. Một người phụ nữ xinh đẹp ngoài 30, mặc bộ đồ công sở, dáng vẻ tinh anh lão luyện. Đứng sau chiếc bàn làm việc với nụ cười tươi tắn, Trần Chiêu Từ giới thiệu nói đây là giám đốc tài chính của công ty, tên là Trương Vi, em cứ gọi chị Vi. Phán Gia lập tức nhận ra chị ta chính là người lần trước gọi điện tới khuyên cô quay video khỏa thân. Liền rụt rè nói chào chị Vi. Trương Vi phất tay nói cậu ra ngoài, tôi muốn nói chuyện với Linh Linh một lát. Trần Chiêu Từ nói với Phán Giai, chị Vi vẫn luôn muốn gặp em. Vậy mọi người nói chuyện đi, anh đi báo cáo với ông chủ. Em cũng chuẩn bị dần. Lát nữa anh sẽ đưa em tới gặp ông ấy. Phán Giai đáp vâng. Trần Chiêu Từ đi ra ngoài. Trương Vi kéo Phán Giai ngồi xuống ghế sofa nói, cô gái tốt, em thật là xinh đẹp, đã có bạn trai chưa? Phán Giai cúi đầu đáp chưa ạ. Trần Chiêu Từ đi ra ngoài, Trương Vi nói không có cũng không sao, tương lai tìm bạn trai nên tìm kiểu giống như Trần Chiêu Từ ấy, có rất nhiều cô gái đều thích cậu ta. Phán Giai không biết phải nói gì, hai bàn tay nắm chặt ở trên đùi. Trương Vi quan sát mọi phản ứng của cô, vừa pha trà vừa cười nói. Chị nghe Trần Chiêu Từ nói hiện tại em có khó khăn trong việc trả nợ, nhưng lại không bằng lòng quay video. Theo như thông lệ, công ty tuyệt đối sẽ không cho em tiếp tục vay tiền. Nhưng một mặt Trần Chiêu Từ nói em là đàn em mà cậu ta coi trọng. Mặt khác, nghe nói em rất có tài, tư chất tốt, nên phía công ty đã đắn đo rất lâu mới nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường cho em. Phán Giai ngẩng đầu mong ngóng. Cách gì ạ, chị Vi? Trương Vi đặt tách trà xuống trước mặt cô nói. Em cũng sẽ giống hệt dư như Trần Chiêu Từ, hãy gia nhập công ty của bọn chị. Hơi trà bốc lên nghi ngút, Trương Vi nói tiếp. Hãy thử xem, trà chính sơn tiểu chủng thượng hạng đấy. Phán Giai nâng tách trà, nhấp một ngụm bé. Trương Vi lại cười nói thêm. Cô gái ngốc, đúng là không biết nhìn đồ tốt. Bình thường người khác tới cũng không được uống trà này đâu. Phán Giai đâu có hiểu gì về trà, thấy vị hơi chát và đắng thì uống thêm một ngụm nữa. Trương Vi rót thêm trà cho cô rồi nói. Công ty đều yêu cầu cao đối với nhân viên, người bình thường muốn vào cũng không được. Trần Chiêu từ ngày trước cũng là nợ công ty hơn 100.000 tệ. Mấy năm nay, thông qua nghiệp vụ mà trả nợ dần. Không những trả hết nợ, mà còn mua được nhà, mua được xe. Chẳng phải là đi tới đỉnh cao của đời người rồi đó sao? Tất nhiên, vì công ty bọn chị có đãi ngộ lớn, cho nên quy định cũng rất nghiêm ngặt. Đã vào công ty là phải tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, đặc biệt là quan hệ giữa các nhân viên của công ty đều khăng khít như một gia đình. Thấu hiểu và ủng hộ lẫn nhau, em có thể làm được những điều này không? Phán Giai lập tức nói có, em có thể. Em có thể vào được công ty thật sao chị Vi? Nói đoạn, cô có chút ngượng và dè dặt. Lúc này Phán Giai vừa vui vừa buồn. Vui là bọn họ để cho cô vào làm trong công ty. Nếu có thể tiếp xúc sâu hơn với nhân viên và nghiệp vụ, chưa biết chừng còn có thể điều tra ra cái chết của hai cô gái có liên quan tới bọn họ hay không. Buồn là tốc độ này quá chậm, bọn họ là đang thả câu dài, câu cá lớn. Mưu đồ trói chặt cô với công ty này. Song phía cảnh sát không thể chờ đợi quá lâu như vậy. Nhưng bất luận như thế nào, cô quyết định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Trương Vi cười nói, đương nhiên có thể, hình tượng và khí chất của em rất tốt, còn tốt nghiệp đại học của Hoài Thành. Qua cuộc chuyện, chị thấy lối tư duy của em tốt, là một thanh niên có tiềm năng. Trước mắt công ty có hai chức vụ trống, nhưng sức cạnh tranh rất cao nên đều phải thông qua phỏng vấn trực tiếp. Một vị trí giống với vị trí của anh Trần Chiêu Từ, làm nhân viên, triệp ngụ. Loại này khá vất vả, mức thu nhập khi mới bắt đầu không ổn định. Còn một vị trí khác, đó là làm trợ lý cho ông chủ Chu. Cơ hội này rất khó có được, nhưng em đến đúng lúc, lại được trợ lý trước xin từ chức. Có điều công việc này cũng rất vất vả, gần như yêu cầu làm việc 24/24 giờ, chăm sóc mọi nhu cầu của ông chủ. Vừa thay ngày ấy xử lý công việc, một vài buổi công tác hoặc xã giao đều phải đi theo. Xong thu nhập ổn định, lương một tháng 5.000 tệ. Hơn nữa là trợ lý của lãnh đạo, sau khi theo ngày ấy mấy năm, tầm nhìn sẽ mở mang, có thể làm chức cao hơn trong một bộ phận nào đó riêng biệt, có thu nhập càng cao hơn. Chị cũng đã từng là trợ lý của ông chủ mấy năm, em xem hiện tại chị sống có chỗ nào không tốt. Phán Giai nói, chị Vi, em muốn thử làm trợ lý cho ông chủ ạ. Trương Vi nâng tách trà, bộ móng rực rỡ lấp lánh, cười nói, được, chị và em rất có duyên nói chuyện, em đã qua vòng phỏng vấn của chị. Tiếp sau đây, có thể để lại ấn tượng cho ông chủ Chu hay không thì phải xem năng lực của em. Chỉ cần là người ông chủ Chu coi trọng, ngài ấy sẽ đối xử tốt, tặng quà, quần áo, trang sức các loại. Đối với phụ nữ chúng ta mà nói, những thứ đồ đó đều là hàng xa xỉ ở trên trời. Nhưng với ngài ấy là chuyện nhỏ. Em gái, có thể nắm được cơ hội này hay không, còn phải xem em biểu hiện như thế nào. Phán Giai lộ ra thần sắc nghi hoặc, Trương Vi chạm tách trà với cô nói cạn ly. Phán Giai không thể từ chối, bèn uống thêm hai tách nữa. Hai người tiếp tục nói chuyện cho tới khi Trần Chiêu Từ quay lại đón, chị ta mới để cho cô đi. Trần Chiêu Từ nhìn cô nói, Chu Tổng đang đợi em. Phán Giai kéo góc áo anh ta. Em đi phỏng vấn vị trí trợ lý của Chu Tổng được không, anh Từ? Trần Chiêu Từ nở nụ cười ý vị, Phán Giai không khỏi ngây người. Nhưng nụ cười ấy chỉ vụt lên rồi biến mất. Anh ta khôi phục lại vẻ trầm tĩnh thành thực, nói rất tốt. Cố lên, hy vọng em có thể trúng tuyển. Phán Giai lại khẽ hỏi anh. Anh không muốn để em đi sao? Anh ta nhìn sang hướng khác, cười làm gì có. Em muốn leo cao, anh nào ngăn nổi? Phán Giai tiếp tục do thám, đứng im bất động, sắc mặt kiên cường, giọng nói lý nhí như tiếng muỗi. Anh Từ, nếu như anh không muốn để cho em đi, thì em sẽ không đi. Em nghe chị Vi ám chỉ, hình như quan hệ giữa trợ lý và Chu Tổng sẽ rất thân mật. Em không biết, anh Từ, em có nên đi hay không? Trần Chiêu Từ quay đầu nhìn cô, đôi mắt sau chiếc kính râm thâm trầm hơn bao giờ hết. Một lúc sau hắn ta cười xoa đầu cô nói đi đi. Thành sự tại nhân, là cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc đều do em lựa chọn. Hơn nữa, em đâu còn con đường nào khác. Phán Giai theo Trần Chiêu Từ tới văn phòng, nằm tận cùng của tầng 3. Gian phòng lớn, trang trí theo phong cách cổ xưa. Có sofa bọc da, giá sách lớn, bức họa chữ treo trên tường. Là kiểu văn phòng chủ lớn điển hình. Trần Chiêu Từ nói, Chu Tổng, Phán Linh Linh đã tới. Một người đàn ông vô cùng nho nhã, bước ra khỏi bàn làm việc. Tuổi khoảng 40, dáng người hạng trung, mặc bộ đồ đời thường màu đen. Đeo kính gọng vàng, toát lên khí chất của phần tử trí thức. Hắn nói vào đi. Cười nhạt nhìn Phán Linh Linh, đi tới sofa ngồi xuống. Trần Chiêu Từ cung kính nói Chu Tổng. Mọi người nói chuyện, em xin phép ra trước. Chu Tổng gật đầu, đợi tới khi Trần Chiêu Từ đóng cửa lại, mới di chuyển tầm mắt sang Phán Giai, cười hỏi bao nhiêu tuổi. Phán Giai đáp, em được 23 tuổi ạ. Chu Tổng nói cô nợ công ty 40.000, mỗi tháng sẽ còn tăng thêm gấp bội. Phán Giai cúi đầu nói Chu Tổng, em không biết lãi và tiền nộp phạt trễ lại nhiều như vậy. Chu Tổng phất tay nói không sao. Nếu như cô có thể qua vòng phỏng vấn của tôi, gia nhập công ty, trở thành người của tôi, mọi chuyện đều sẽ dễ xử lý. Bộ tài vụ làm sao dám đụng tới trợ lý của tôi nha? Ha ha! Phán Giai ngơ ngẩn cười theo, Chu Tổng nói. Nói về thành tích đại học của cô xem, và cả kinh nghiệm thực tiễn nữa. Phán Giai không ngờ lại là phỏng vấn thật, bèn nói theo những thông tin phía cảnh sát đã sắp xếp. Chu Tổng yên lặng lắng nghe, còn pha trà rót cho cô. Cô chỉ nhấp một chút. Khi cô nói xong, Chu Tổng đã châm một điếu thuốc, tựa sofa nheo mắt nhìn. Ánh mắt ấy ít nhiều khiến cô cảm thấy không thoải mái. Phán Giai rụt rè nói Chu Tổng, anh xem, tôi có được không? Gã nói một câu không liên quan gì tới vấn đề hiện tại. Là trinh nữ à? Phán Giai ngẩn ra nói tôi. Cảm giác khiến người ta khó chịu toát ra từ cơ thể của gã ta càng rõ nét. Gã cong khóe môi, gẩy tàn thuốc nói. Một cô gái bỗng từ đâu chạy tới, sao có thể ở lại bên cạnh tôi được? Phán Giai cúi đầu đáp phải. Gã bình thản nói phải hay không, sớm muộn gì tôi cũng biết. Phán Giai đan chặt 10 ngón tay, giọng nói nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn. Chu Tổng, tôi tới để ứng tuyển vị trí trợ lý của ngài. Gã đổ người về phía trước, Phán Giai lô thức lùi về phía sau. Gã vuốt mặt của cô nói, cô đã đến đây, còn giả bộ ngây thơ gì? Nghĩ kỹ đi, bước ra khỏi cánh cửa này cô sẽ là kẻ nợ nần, phạm pháp, không có tiền đồ. Gia đình và bạn bè cũng phải chịu tội theo. Tôi thấy tư chất của cô được, đi theo công ty, đi theo tôi, sẽ không cần phải lo những ngày tháng sau này. Cơ thể của Phán Giai cứng đờ như khúc gỗ, nước mắt lưng tròng, gã dường như rất thỏa mãn trước phản ứng này, không vội ra tay mà ngồi trở lại điềm đạm nói. Dù sao cô cũng không có bạn trai, đi theo ai mà trả được, qua 1-2 năm, nợ nần trả sạch. Chưa biết chừng còn có thể kiếm ra bộn tiền. Đi đâu để tìm chuyện tốt như vậy? Lát nữa không cần phải quay về, cùng tôi đi dùng bữa tối, rồi tôi sẽ đưa cô đi mua quần áo. Phán Giai không lên tiếng, chỉ liều mạng vừa thút thít vừa lắc đầu. Chu Tổng bật cười, mắng đồ không biết xấu tốt. Nghe đây, tôi chỉ cho cô một cơ hội miễn nợ duy nhất. Nếu như hôm nay cô bước ra khỏi cánh cửa này, về sau dù có cúi liếm cậu em của tôi, cũng đừng hòng xóa nợ. Phán Giai ôm mặt khóc sụt sùi. Đúng lúc này điện thoại của Chu Tổng vang lên. Gã ta nhận máy. Ừm, được, tôi sẽ qua đó. Ngắt cuộc gọi, gã quay lại nói. Cho cô 10 phút. Cô gái, nghĩ cho kỹ, tôi cũng không muốn nhìn cô khóc đâu. Nhìn bố mẹ bạn bè của cô cùng khóc theo cô, điều đó cũng không tốt đâu. Gã ra ngoài, Phán Giai lập tức ngẩng đầu quan sát toàn bộ căn phòng. Không có camera giám sát. Cô đi tới đẩy cửa, phát hiện cánh cửa đã bị khóa, bèn khóa trái thêm lần nữa. Sau đó chạy vọt tới cạnh bàn làm việc, lật mở ngăn kéo. Bên trong hầu hết là hợp đồng vay tiền, tài khoản, tài liệu nợ. Không có thứ nào đáng giá. Cô nhìn chiếc máy vi tính, lục sạc tìm điện thoại dự phòng trong túi, nối dây cắm trực tiếp vào trong máy. Sở trường của Phán Giai là kỹ thuật. Chiếc sạc dự phòng này nhìn bề ngoài không có gì bất thường. Ban nãy cô gái kia cũng không có phát hiện. Song nó thực chất là một loại máy giải mã. Sau khi mở máy, chỉ tốn khoảng hơn 1 phút, mật mã sẽ được phá bỏ. Phán Giai trực tiếp tìm hai cái tên Lưu Y Sa, Triệu Phi Nhi. Quả nhiên tìm ra được tư liệu liên quan tới hai cô gái. Copy trước rồi mới mở ra xem. Trong đó ghi chép hợp đồng vay tiền, dòng tiền, các loại chứng từ và cả một video. Vừa kích mở, đập vào mắt cô chính là cơ thể trần như nhộng. Biểu cảm của đối phương giống như tê liệt, giơ chứng minh thư nói. Tôi là Lưu Y Sa, số chứng minh nhân dân, hôm nay vay 20.000 tệ của công ty Phân Kim Bảo. Trong lòng Phán Giai tắc nghẹn, tắt video tiếp tục tìm kiếm, nhưng phần lớn đều là những tài liệu tương tự. Nhìn qua tổng cộng số video khỏa thân của các cô nữ sinh gửi về công ty đã vượt quá hàng ngàn. Thời gian trôi đi từng phút từng giây, Phán Giai ước chừng Chu Tổng cũng sẽ sắp sửa quay lại. Cô tạm thời không muốn để lộ thân phận vì vẫn chưa tìm được chứng cứ nào có giá trị, nhưng phải nghĩ ra cách để thoát khỏi nơi này. Tốc độ bàn tay của cô vô cùng linh hoạt, gần như tìm kiếm toàn bộ ổ cứng của máy vi tính. Sau khi mở một văn kiện nhỏ thì không khỏi sững sờ, bên trong đều là những tài liệu mật. Cô mặc kệ, copy tất cả rồi bắt đầu giải mã một trong số những văn kiện đó. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Phán Giai bỗng cảm thấy đầu đau nhức, vô thức chống tay trên bàn. Vừa lúc đó văn kiện được giải mã thành công, cô kích mở, đôi mắt trợn tròn, sắc mặt khó coi. Dù đã qua vô vàn án hình sự, nhưng khi nhìn thấy những hình ảnh kia, cô vẫn không thể nào thở được. Vành mắt đỏ sọng, hóa ra là như vậy, hóa ra lại là như thế này, đám người đó, bọn chúng đều ở trong video, không có một kẻ nào có thể chạy thoát. Phán Giai rút sạc dự phòng, nhét vào trong túi quần, đồng thời tắt vi tính sắp xếp lại mặt bàn. Phía cánh cửa truyền tới âm thanh mở khóa. Đây là tầng 3 nên không thể thoát thân từ cửa sổ. Cô đưa ra quyết định chớp nhoáng. Tuy dùng cách không quang minh chính đại, nhưng hiện tại đã thu được chứng cứ quan trọng. Tốt nhất không kinh động. Cô trước tiên sẽ giả bộ phục tùng, đợi tới khi Chu Tổng đưa cô đi dùng bữa, mua quần áo sẽ thoát thân. Vậy nên cô về sofa, tiếp tục giả bộ cúi đầu đang khóc. Cửa phòng được mở, Chu Tổng bước vào, thấy cô vẫn thành thực ngồi nguyên chỗ cũ thì rất hài lòng. Gã ngồi xuống bên cạnh, hai cơ thể kề sát, đùi này cọ sát đùi người kia, một cánh tay vắt sau lưng ghế chỗ cô, hỏi. Khóa cửa làm gì? Sợ tôi vào à? Dám khóa cửa ngay trong địa bàn của tôi. Gan cô cũng thật lớn, cần phải dạy dỗ lại cô mới được. Phán Giai vừa định nói gì thì đầu bỗng nhiên choáng váng hoa mắt. Bàn tay Chu Tổng gác trên vai cô, hỏi sao thế, không khỏe ư? Tiếng chuông cảnh báo không ngừng vang lên trong đầu của cô. Hỏng rồi, trà của Trương Vi có vấn đề. Cô không động vào trà của Chu Tổng nhưng lại không tránh được ngay từ ải của Trương Vi. Hơn nữa do đồng nghiệp của cô đều ở bên ngoài nên cô cũng to gan hơn thường ngày một chút. Người trước mặt dần trở nên mơ hồ, Cô muốn sờ chiếc vòng trên cổ, cũng chính là chiếc thiết bị theo dõi vị trí, nhưng cánh tay bị người khác giữ lại. Có người đang hỏi cô. Cô sao thế? Hay là đi nghỉ một chút? Phán Dài ra sức cắn môi, cười miễn cưỡng. Chu Tổng, chẳng phải ngài muốn đưa tôi đi dùng bữa, rồi mua quần áo sao? Để tôi nghĩ đã, chúng ta đi ăn cơm đi. Nhưng cơ thể của cô đã đổ vào lồng ngực của người nào đó. Gã ta xoa mặt cô, mắng một câu. Nhóc, con muốn chạy. Đừng hòng, anh đã nhìn chúng em rồi. Chúng ta cứ từ từ, còn nhiều chuyện thú vị đang chờ đợi lắm. Phán Dài dùng toàn bộ sức bình sinh đẩy gã ta, chạy về phía cửa. Nhưng chỉ đi được hai bước thì đã bị tóm lại. Gã vung tay tát rồi ôm eo cô lôi về sofa. Phán Dài bùng giận, dù đã loạng choạng nhưng vẫn tung trúng một quả đấm vào ngực và vào mặt của đối phương. Phán Dài dùng toàn bộ sức bình sinh có được, huy động được, đẩy gã ta ra rồi tung hai cú đấm. Chu Tổng đâu ngờ một nữ sinh yếu đuối nửa tỉnh nửa mê mà còn có tài cán như vậy, ôm mặt lùi lại mấy bước. Máu nóng bốc lên đầu, dù rõ của cô không tỉnh nhưng vẫn có thể giải quyết một gã đàn ông. Cầm chiếc gạt tàn thủy tinh trên bàn, đập về phía Chu Tổng một cú đầu tiên. Gã ta khó khăn lắm mới tránh thoát được. Chưa kịp hô dứt câu, người đâu mau tới, thì khuôn mặt đã ăn luôn nhát đập thứ hai của Phán Dài. Gã ta choáng váng đầu óc, ngã lăn ở trên sàn. Phán Dài chạy ra ngoài cửa, nhưng vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy mấy bóng người đang xông về phía này. May mắn, hai bên lại đều có cầu thang. Cô đóng cửa, rồi xông về phía cầu thang còn lại chạy xuống. Vừa tới tầng 2, cơ thể lảo đảo suýt ngã quỵ. Cô biết bản thân sắp không chống đỡ được, cơ thể càng thêm lạnh toát khi vươn tay sờ lên cổ. Không còn, chiếc máy theo dõi và chiếc máy báo cảnh sát đã không còn, chắc chắn đã rơi trong lúc cô giằng co với Chu Tổng. Tầng 2 vẫn tĩnh lặng, không có một bóng người, nhưng tiếng chân gấp gáp từ tầng trên đã dần tiến tới. Dù cô có đóng cửa, nhưng kéo dài được bao lâu? Nhỡ mai bọn chúng phát hiện Chu Tổng mặt mày bê bết máu, chắc chắn sẽ truy đuổi cô. Đầu của cô quay cuồng, chân tay dần mất sức. Cô dựa vào một chút ý thức cuối cùng, vất vả mở cánh cửa gần nhất, rồi trốn vào trong phòng. Căn phòng tối om, tĩnh lặng như tờ, gần như là một gian để đồ. Cô bám vào giá đỡ, nhích lê từng bước tới cửa sổ. Ánh sáng le lói lọt qua cửa sổ. Cô thầm nghĩ, đây là tầng 2, dựa vào thân thủ của cô, nhảy xuống cùng lắm chỉ gãy xương. Vưu Minh Hứa chắc chắn sẽ nhìn thấy cô, cũng có thể mang được chứng cứ trong túi quần của cô đi. Tốt quá, cuối cùng cũng có thể trả lại công đạo cho cái chết oan khuất của hai cô gái kia. Cô trèo tới cửa sổ, tầm mắt bỗng chốc lại tối đen như sắp ngất, chỉ có thể nghe được duy nhất tiếng hô hấp gấp gáp của bản thân. Cô dùng sức cắn chặt môi, vị máu tanh nồng tràn ngập khoang miệng. Sau đó vươn tay, túm chặt bệ cửa, vừa định nhảy ra ngoài thì sau lưng bỗng truyền tới tiếng động. Một bàn tay lạnh lẽo ôm chặt thắt lưng cô từ phía sau, một bàn tay khác bịt chặt miệng cô lại. Phán Dài trợn tròn mắt, nước mắt tràn lên như thác lũ, song không còn sức để phản kháng. Người đó ôm cô quay trở lại bóng tối. Cô mơ hồ nghe được tiếng bước chân chạy qua, không cam tâm muốn nhìn xem người đó là ai, nhưng lại bị ấn chặt. Trong lúc hai người giằng co, còn va đổ chiếc giá để đồ bên cạnh. Đồ đạc rơi lả tả trên nền đất. Từ đầu tới cuối người đó vẫn bịt chặt miệng cô, kẹp chặt cơ thể cô. Cô cuối cùng mất đi ý thức, mềm nhũn ở trong lòng của đối phương. Đối với những người chờ đợi mà nói, mỗi phút giây trôi qua đều vô cùng căng thẳng. Hứa Mộng Sơn nghịch chiếc bật lửa trong tay, chăm chú nhìn vào điểm sáng nhấp nháy đại diện cho Phán Dài cứ đi rồi lại dừng. Vưu Minh Hứa gác hai tay sau gáy, thần sắc cũng căng thẳng vô cùng. Ân Phùng ngồi trên chiếc ghế chếch ở sau cô, tay chống cằm, nhìn màn hình một hồi. Mắt của anh lại tự động chuyển sang Vưu Minh Hứa. Vì không để cho mọi người phát hiện, nên căn phòng này tối om, kéo kín rèm, chỉ đổ lộ một khe hở nhỏ ngoài cửa sổ chiếu vào. Bên trong có đèn ngủ, ánh sáng mờ mờ. Dưới ánh sáng dịu, Ân Phùng thu hết mọi đường nét cơ thể của cô vào trong mắt. Thực chất, nhìn kỹ, tuy đường nét của cô lạnh, nhưng không thiếu vẻ dịu dàng. Vì cô lúc nào cũng làm mặt lạnh, nên ngũ quan có thêm phần mạnh mẽ. Nhưng bờ môi của cô đỏ hồng căng mọng, chiếc cằm tuy nhỏ nhưng vẫn có thịt. Dưới cần cổ, dần hiện đường cong hút mắt, thu hẹp tại eo lưng nhỏ nhắn mịn màng. Ân Phùng đều đã được chạm qua vào những đường nét ấy. Tuy mới chỉ có hai lần, nhưng vừa nghĩ tới trong lòng anh lại bắt đầu mềm ra, mà lại tiêu nghỉu thất vọng. Một câu thơ bỗng nảy ra trong đầu anh. Quản bao nước thẳm non xa, để ta tìm kiếm cho ra bạn lòng. Song hiện tại, anh nhận ra được Vưu Minh Hứa như đang có cố ý phong tỏa con đường của anh. Hơn nữa, cô cả ngày đều chìm trong phá án, gần như không có tâm tư để ý tới anh. Rốt cuộc tới khi nào anh mới có được cô đây? Vưu Minh Hứa nhìn màn hình lâu tới nỗi, đôi mắt dần trở nên đau nhức, bèn nhắm mắt lại xoa bóp. Mùi cà phê thơm nức lọt vào trong cánh mũi, vừa mở mắt liền thấy chiếc nắp bình giữ nhiệt, tròn tròn được rót đầy cà phê đang xuất hiện ngay trước mặt cô. Cô ngẩng đầu, thấy cơ thể cao lớn của Ân Phùng đang đứng ngay sau lưng. Một cánh tay trống trên tay vịn ghế của cô nói. À Hứa, uống cà phê đi. Cà phê của anh tới rất đúng lúc, cô mỉm cười nói cám ơn. Hứa Mộng Sơn thấy vậy, cũng thèm nói thầy Ân, có thể cho tôi một ly không? Ân Phùng đáp tôi chỉ mang một chiếc cốc, lẽ nào cậu muốn dùng chung với tôi? Hứa Mộng Sơn chép chép miệng hai tiếng, rồi tiếp tục quan sát màn hình. Mấy ngày nay, vì vụ án mà Vưu Minh Hứa bận như con quay, gần như Ân Phùng đút thứ gì thì cô sẽ ăn ngay thứ đó. Có những khi hai người uống chung một chai nước, cô cũng không có để ý. Nhưng hiện tại nghe Ân Phùng nói như vậy, cô bỗng thấy nâng nâng ngượng ngùng. Cô thầm nghĩ, trong vô thức, cử chỉ của hai người lại quá mức thân mật, rồi bèn hạ chiếc cốc xuống. Ân Phùng phát giác, liền hỏi không ngon sao? Cô đáp nói ngon, chỉ là tôi không khát. Anh đứng im bất động, một lát sau cô cảm nhận được cánh tay và cả vạt áo lơi lồng ngực của anh đang gần sát. Liếc nhìn mới thấy, anh vẫn đứng giữ nguyên tư thế chống một cánh tay trên tay vịn ghế của cô. Đôi mắt chăm chú, nhìn màn hình giám sát, thế nên độ ấm thuộc về cơ thể người đàn ông trưởng thành xuyên qua lớp vải áo. Hình như có, hình như không, truyền sang cơ thể của cô. Vưu Minh Hứa ngồi im lặng một hồi mới nói. Về chỗ của anh đi, đừng có đứng thế mãi. Anh ồ một tiếng, rồi quay trở về vị trí của mình. Sau một hồi chờ đợi, Hứa Mộng Sơn mở miệng. Cô ấy đã dừng tại chỗ này quá lâu, sắp gần được nửa tiếng rồi. Vưu Minh Hứa nhíu mày, thân là tổ trưởng, hiện tại bất kỳ một quyết định nào của cô cũng đều đại diện cho một loại kết quả và một loại nguy hiểm. Xông vào sao? Chưa biết chừng phía Phán Giai đang là thời điểm mấu chốt. Nếu xông vào thì mọi công sức trước kia đều sẽ đổ xông. Nhưng nếu không đi, nhỡ Phán Giai có chuyện thì phải làm sao? Hơn nữa trực giác mách bảo cô rằng không thể tiếp tục chờ đợi. Lập tức đưa ra quyết định, vừa chuẩn bị hạ lệnh thì chiếc máy nghe lén im lặng đã lâu bỗng truyền tới tiếng động. Ba người tức khắc chú mục vào màn hình, dường như có tiếng người mở cửa phòng. Tiếng bước chân hỗn loạn, có người hỏi. Ở đây không? Có ở đây không? Không có, không có ở đây. Tìm kỹ vào, bắt buộc phải bắt được cô ta, không để cho cô ta chạy thoát. Hứa Mộng Sơn đứng từ trên ghế, đứng phắt dậy, nhìn Vưu Minh Hứa. Vưu Minh Hứa cũng bật ra khỏi ghế. Gọi cứu viện, không đợi nữa, hành động. Ba người xông thẳng vào công ty phân Kim Bảo. Bảo vệ thấy vậy định ngăn cản, Hứa Mộng Sơn rút thẻ cảnh sát. Mau cút, chúng tôi bắt tội phạm chạy trốn. Bảo vệ co người lại, bọn họ xông thẳng vào trong. Kết quả vừa xông vào đã chạm mặt cùng với đám người đang chạy tán loạn kia tìm người. Hai bên không khỏi ngẩn ra. Chưa đợi đối phương mở lời, Vưu Minh Hứa đã nói trước. Có một cô gái báo cảnh sát về hành động giam giữ và gây tổn hại phi pháp. Cô ta đâu? Bọn họ cùng giữ im lặng. Vưu Minh Hứa thấy vậy sầm mặt thét lên. Mau tránh ra! Lúc này có một người khá lanh lợi đứng ra nói. Cô nói các cô là cảnh sát, vậy lấy gì là bằng chứng? Hai chiếc thẻ cảnh sát và một tấm thẻ chuyên gia bay tới trước mặt bọn họ. Ân Phùng xen lời. Tôi là chuyên gia của tỉnh, thứ bậc cao hơn họ. Một tấm thẻ chuyên gia của tôi bằng hai tấm thẻ cảnh sát của bọn họ. Cho dù là cảnh sát cũng không thể tự tiện xông vào. Cần phải có lệnh khám xét hay là gì đó. Các anh có không? Vưu Minh Hứa cười lạnh nói cô gái báo cảnh sát đã nguy hiểm tới tính mạng. Tòng quyền xử lý theo sự việc phát sinh, cần gì phải lệnh khám xét, mau tránh. Đứng vào góc tường đợi tra hỏi, nếu không thì bắt từng người một đem về đồn. Vưu Minh Hứa mà ngang ngược thì sẽ không ai bằng. Đôi mày liễu dựng ngược, khí lạnh bước người, giọng nói đanh thép, y như sư tử Hà Đông. Cây rủi cui trong tay, đi trước với khí thế hùng hổ. Nghe tiếng thét của cô, một đám đàn ông cũng không khỏi run lên. Duy chỉ có Ân Phùng, vô cùng yêu thích ngắm nhìn dáng vẻ bá khí ngút trời của cô. Nhưng cũng có cảm giác xót xa quen thuộc, len vào trong tim. Anh vừa hy vọng cô cứ siêu phàm, đại sát tứ phương như hiện tại. Nhưng lại hy vọng có thể giấu cô đi, chỉ để cho một mình anh ngắm nhìn. Anh nghĩ tâm trạng một khi thích một người đúng là rất mâu thuẫn. Một tên nhóc bên phía đối phương nói. Chúng tôi không bị dọa đâu. Cảnh sát thì có thể tự ý xông vào nhà dân được ư. Chúng tôi phải kiện các người. Đám người còn lại cũng cùng phụ họa nói ra ngoài. Cút ra khỏi đây. Cảnh sát không thể tự tiện xông vào. Hứa Mộng Sơn gần như không kiềm chế được nữa. Anh nói thẳng với Vưu Minh Hứa. Xin lỗi sếp, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm. Hứa Mộng Sơn còn chưa dứt câu, thì Vưu Minh Hứa đã đá bay tên cầm đầu sang một bên nói. Tôi đúng là muốn dọa các người đấy, Ân Phùng, Bọc Hậu. Thế là hai bên hỗn chiến. Chẳng bao lâu sau, đối phương đã rên rỉ đau đớn, ngã rạp trên đất. Tuy Vưu Minh Hứa đánh tới sướng tay, nhưng lòng vô cùng lo. Nhìn qua thì đối phương cũng đang tìm kiếm Phán Giai, nhưng tới bây giờ vẫn chưa tìm được. Chỉ hy vọng cô không có tin thì chính là tin tốt. Động tĩnh quá lớn, lại có thêm vài người chạy đến, song đều là những nhân viên văn phòng bình thường, không giống đám côn đồ ban nãy do công ty cho vay nặng lãi nuôi dưỡng. Nhìn tình hình trước mắt, mấy người đó cũng không dám tiến lên. Sau hỗn chiến, ba người xông thẳng lên lầu. Định vị của Phán Giai hiển thị cô vẫn luôn ở trong căn phòng đó, trong cùng tại tầng 3. Ba người vừa chạy lên đã nghe âm thanh vang vọng từ khe cửa khép hờ. Con đàn bà đó, bắt được tao nhất định sẽ chỉnh chết nó, bên dưới đang làm trò gì mà ồn ào thế? Một kẻ khác nói không rõ, tôi đã cử người đi xem. Tiểu đồ, xử lý xong máy tính chưa? Con đàn bà đó rất có khả năng là cảnh sát hoặc là phóng viên. Người tên là tiểu đồ kia đáp xong ngay đây. Một người phụ nữ khác nói Chu Tổng, ngài không sao chứ, cần đi bệnh viện, ngài chảy nhiều máu quá. Người gọi là Chu Tổng kia đáp đi bệnh viện làm gì, còn chưa thấy to chuyện hay sao, các người tìm loại người gì vậy, thằng táo đâu con mẹ nó chứ, ra tay tàn độc thế này, chỉ có thể là cảnh sát thôi. Vưu Minh Hứa đẩy cửa, toàn bộ người trong phòng đều sững sờ. Có 5 người, một gã đàn ông mặc bộ đồ thời đường đang ngồi trên sofa, đầu quấn băng gạc, trên người có máu. Một người phụ nữ xinh đẹp khoảng 30 đang xử lý vết thương cho gã ta. Bên cạnh là 2 người đàn ông, một đeo kính, một mập mạp. đều khoảng 30-40 tuổi, dáng vẻ tục tĩu giống nhau. Còn một thanh niên đang ngồi trước vi tính trên bàn làm việc, thấy đám Vưu Minh Hứa xông vào thì động tác trên tay càng thêm nhanh giống như đang hoảng loạn. Hứa Mộng Sơn nhìn gạt tàn nằm lăn lóc ở trên nền đất, xung quanh có vài vết máu, chiếc túi xách nữ của Phán Gia trên sofa. Dường như vì quá tức giận, mắt trợn ngược cả lên, nhìn quanh phát hiện có thứ đồ lấp lánh trên bàn trà, cúi người xuống thì đôi mắt lại càng thêm đỏ. Đó chính là chiếc máy định vị vốn được giả trang thành vòng cổ để Phán Gia đeo đã đứt phăng. Chẳng trách vị trí của cô ấy luôn hiển thị tại căn phòng này. Chu Tổng nhìn bọn họ bằng sắc mặt u ám. Gã gầy gò đeo kính đứng bên cạnh mở miệng. Các người là ai? Ai cho các người xông vào đây? Vưu Minh Hứa phi vọt tới chỗ vi tính, đá bay tên thanh niên đang xuống sàn, rồi nhìn màn hình đã được cài xong mật mã. Trương Vi và gã mập cũng hét lên. Các người đang làm gì? Làm gì đấy? Vưu Minh Hứa đi về chỗ cũ, xách cổ áo Chu Tổng lên. Mấy người bên cạnh muốn ngăn cản, Hứa Mộng Sơn đã giơ chiếc thẻ cảnh sát ra, hung dữ chặn lại bọn chúng. Vưu Minh Hứa nghiến răng. Người đâu? Người đâu rồi? Chu Tổng mặt mày tái mét, sau khi im lặng mấy giây thì cười. Hóa ra là đồng chí cảnh sát, thả dây câu cá à. Vậy thì tôi đây cần phải khiếu nại rồi. Cô gái thân phận không rõ ràng kia nói rằng bản thân gặp khó khăn về kinh tế. Tôi có lòng tốt cho cô ta vay tiền. Kết quả cô ta lại quyến rũ tôi. Tôi từ chối dãy giụa, cô ta quyến rũ không thành, đánh tôi rồi bỏ chạy. Hiện tại tôi cũng đang tìm cô ta đấy. Cảnh sát mà lại có thể làm ra chuyện này ư? Hứa Mộng Sơn nổi cơn thịnh nộ. Con mẹ mày, con mặt dày tới mức nào nữa? Vưu Minh Hứa vội vã dừng cơ thể chặn anh ấy nói. Ân Phùng. Ân Phùng lập tức kéo Hứa Mộng Sơn ra sau. Vưu Minh Hứa nhìn chăm chăm Chu Tổng, buông tay cổ áo, nói nếu như cô ấy có một chút bất trắc nào, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho các người. Nói xong quay người đi ra khỏi văn phòng. Mấy cảnh sát tiếp viện đã tới. Vưu Minh Hứa hạ lệnh. Đưa hết về đồn. Những người còn lại mau chóng đi cứu người cùng với tôi. Thế nhưng, dù đã tìm kiếm hết mọi căn phòng chỉ cần là những nơi có thể giấu người, những cảnh sát với kinh nghiệm phong phú đều đã tìm, nhưng không hề phát hiện tung tích của Phán Giai. Trong lúc tìm, còn chạm mặt với anh Táo cũng đang dẫn theo vài người tìm cô ấy. Tất cả đều bị dẫn về đồn. Phạm vi tìm kiếm càng ngày càng thu hẹp, đầu mày Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn càng nhíu lại. Công ty này chỉ có một cổng, trong thời gian giám sát không có bất kỳ ai bước chân ra. Bọn họ vốn tưởng rằng Phán Gia lật bài tẩy với Chu Tổng, bị người truy đuổi, thì lập tức xông vào ứng cứu. Hơn nữa, từ phản ứng của Chu Tổng với những người khác, bọn chúng không bắt được Phán Gia. Nhưng hiện tại sao Phán Gia lại biến mất? Ánh hoàng hôn đổ xuống, trong đồn cảnh sát Hoài Thành. Lão Đàm giận tím mặt, nói cô... Cô! Ném tập tư liệu trên tay trúng mặt Vưu Minh Hứa. Lực của tay ông lớn, tập văn kiện lại dày, mặt cô sưng lên ngay lập tức. Khi vừa tốt nghiệp, cô đi theo Đinh Hùng Vĩ và Lão Đàm. Dù hiện tại liên tiếp lập công, nhưng Lão Đàm muốn dạy dỗ cô lúc nào cũng dạy dỗ được, không thành vấn đề. Vưu Minh Hứa cúi đầu im lặng, nhưng không nhận sai. Lão Đàm tức muốn chết, cầm chiếc bình giữ ấm lên tu ừng ực quát. Còn mẹ nó, ai cho cô tự ý hành động, chẳng phải đã nói sẽ tạm thời không điều tra theo tuyến công ty phân Kim Bảo hay sao? Lời của cấp trên mà cô coi như là gió thoảng bên tai, giờ thì Phán Giai đâu rồi? Con bé là chiến hữu, người lúc nào cũng kề vai sát cánh với cô giờ không tìm thấy đâu. Mẹ nó, lại còn bắt mười mấy người về đồn, một chút chứng cứ có lợi cũng không có. Cô định làm cho tôi tức chết rồi phải không? Cơ thể Vưu Minh Hứa cũng buồn bực khó chịu, bị Lão Đàm nói vành mắt cũng đỏ lên. Cháu sẽ tìm Phán Giai, nhất định đưa con bé về, không có bất kỳ ai ra vào công ty, con bé mất tích chắc chắn do người của công ty đó bày trò. Chưa biết chừng chính là tay sát thủ liên hoàn đó, Lão Đàm, để cháu đi thẩm vấn bọn chúng, nhất định phải tìm được manh mối. Lão Đàm nhìn dáng vẻ quật cường của cô, vành mắt của ông cũng đỏ giọng, nặng nề đặt chiếc bình giữ nhiệt xuống. Nắm chắc thời cơ, trước mắt không có chứng cứ xác thực về những hành vi phạm pháp của chúng. Qua một lúc nữa, chắc chắn sẽ phải thả người ra rồi. Nghĩ cách lấy dấu vân tay của bọn họ, tiến hành đối chiếu với vân tay của nghi phạm. Vưu Minh Hứa đáp rõ. Ra khỏi văn phòng của Lão Đàm, trước tiên tới nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn trong gương hai mắt đỏ bừng, mấy vết đỏ do bị tập văn kiện đập lên càng thêm bắt mắt, không thể tan ngay được. Cô bình thản đi ra ngoài, gặp một người đứng thủ ngay trước cửa nhà vệ sinh nữ. Nhưng lúc này cô không muốn nói chuyện với bất cứ ai, bèn cúi đầu tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng cánh tay bỗng bị ai đó kéo lại. Ân Phùng không ngờ vừa mới quay đi quay lại cô đã biến thành bộ dạng này. Khẽ chạm vào mặt cô, giọng trầm hẳn xuống. Mặt cô sao thế? Vừa mình hứa không khách khí rụt phát tay lại. Tôi không cẩn thận nên thế, không sao. Ân Phùng dùng cơ thể cao lớn. Chặn lối đi của cô nói ban nãy còn chưa có. Lẽ nào do cấp trên của cô đánh? Sao ông ta có thể đánh người? Cô đừng ở đây đứng động. Tôi phải đi tìm ông ta, hỏi cho ra lẽ. Vưu Minh Hứa đang ôm một bụng lửa giận, phút chốc bùng cháy quát. Anh đứng lại cho tôi, liên quan gì tới anh? Tôi mắt mù nên đập đầu vào tường có liên hệ gì với anh? Hiện tại không thấy Phán Giai, đây là trách nhiệm của tôi. Anh còn để ý tới mấy việc vặt này làm cái thá gì? Hỏi cho ra lẽ, anh là gì của tôi? Dựa vào gì mà đi hỏi lý luận? Ân Phùng, rốt cuộc đến bao giờ anh mới có thể chín chắn hơn? Cút, cút xa vào. Hiện tại tôi không rảnh dắt trẻ con, nghe hiểu chưa? Ân Phùng chỉ lặng thinh nhìn cô. Nói ra những lời này, lòng của cô cũng bức bí vô cùng. Cô cúi đầu không nhìn, đẩy anh ra. Nhưng anh vẫn không nói không rằng túm chặt tay cô. Vưu Minh Hứa hất tay, anh lại túm. Hai người giằng co một hồi. Cuối cùng cô phát cáu, ấn anh ta lên tường. Đôi mắt như sắp phun ra lửa. Con mẹ nó, anh có nghe hiểu tiếng người hay không? Giờ đừng có ngây ngốc bán manh giả đáng thương với tôi. Còn chưa chửi xong thì Ân Phùng dứt khoát cúi đầu hôn môi cô. Vưu Minh Hứa ngẩn người, run lên. Anh thuận thế ôm cô chặt eo, cúi đầu dùng sức hôn sâu hệt như một con sói. Hơi thở quen thuộc bỗng chốc bao phủ toàn bộ khoang miệng. Vưu Minh Hứa chỉ cảm thấy bao nỗi tâm tình uất ức, đau khổ, cam nguyện, bực bội, ngọt ngào và kích thích. Cực độ hỗn tạp han sen. Đã chôn vùi rất lâu, chợt hoàn toàn bùng nổ trong giờ khắc này. Song cô vẫn giữ lý trí, đẩy mặt của anh ra. Anh va vào trúng tường, cũng thở hồng hộc giống như cô. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô nói. A Hứa, tôi không phải trẻ con, tôi hiểu. Đừng buồn, cũng tự trách. Đó không phải lỗi của cô. Điều tra án vốn đã tồn tại rất nhiều nguy hiểm và những yếu tố chưa xác định. Cô là người chứ không phải thần. Cô không thể dự tính được hết tất cả mọi việc từ trước. Hơn nữa còn có tôi bên cạnh cô nữa mà. Không cần biết tiếp sau đây cô sẽ liều mạng cùng với ai, khó khăn cỡ nào, tôi đều sẽ bầu bạn cùng với cô. Nói xong, còn nở nụ cười ngốc nghếch mà tươi rói. Lòng của Vưu Minh Hứa bỗng khó chịu muốn chết. Con người xâm lược trưởng thành hồi nãy đã đâu, bây giờ lại thay bằng cái bộ ngốc bán manh này. Tâm trạng hỗn loạn, vốn dĩ không tìm được lối thoát tan biến trong chớp mắt. Vừa thấy mất hứng, lại cũng thấy xấu hổ. Cô nghĩ rốt cuộc bản thân đang làm trò gì? Vì anh ta ngốc, chuyện gì cũng nghe theo cô, nên cô mới đang tự cho mình cái quyền rút giận lên anh ta ư? Anh lại còn hôn hít cái gì? Còn chưa đủ loạn hay sao? Cô buông cổ áo của anh ta, quay người bỏ đi. Anh theo sau cô mấy bước, đợi tới khi tới trước cửa phòng thẩm vấn. Cô đã lấy lại bình tĩnh nói trước. Anh cũng cùng vào, trợ giúp phán đoán. Ân Phùng ừ một tiếng. Cô nắm tay nắm cửa, ngoảnh đầu nhìn anh, cặp mắt đen tuyền của anh cũng đang chăm chú nhìn cô. Không rõ vì cớ gì, nhưng trái tim của cô bỗng yên bình tới lạ. Tựa như trời sập cô cũng có thể chống đỡ được vậy. Cô khẽ nói, ban nãy chỉ là mấy lời núc nóng giận, anh đừng để bụng, tôi xin lỗi. Mắt của anh như tỏa sáng nói tất nhiên tôi sẽ không để bụng, cũng sẽ không tức giận đâu. Vương Minh Hứa muốn cười với anh, nhưng lại chẳng thể nặn nổi nụ cười, bèn quay đầu mở cửa. Chu Vinh Phong đã được đưa tới bệnh viện. Người đầu tiên anh cần thẩm vấn chính là anh táo Trần Chiêu Từ, kẻ đã đưa Phán Linh Linh vào bẫy. Hứa Mộng Sơn đã ở trong đó từ sớm. Hai người đàn ông đối diện, không khí khác thường. Vương Minh Hứa ngồi xuống cạnh Hứa Mộng Sơn, Ân Phùng lặng lẽ ngồi chiếc ghế còn lại. Cô ra hiệu bằng ánh mắt với Hứa Mộng Sơn, ám chỉ mọi hành động đều phải nghe chỉ huy. Bây giờ anh mới thu lại khí tức ác độc quanh người, cúi đầu mặt không cảm xúc nhìn cuốn sổ chuẩn bị ghi chép. Vương Minh Hứa bắt đầu hỏi tên. Trần Chiêu Từ, tuổi 27, quê quán. Biết Phán Linh Linh chứ? Biết. Hôm nay cô ấy tới công ty các người làm gì? Trần Chiêu Từ nhìn như không hề có tính xâm lược và thần sắc hoảng loạn, hoàn toàn đóng vai một người thanh niên chất phác đáp đâu vào đấy nói. Cô ấy muốn vay thêm, tôi đưa cô ấy tới công ty thương lượng, đồng chí cảnh sát. Cô ấy cũng là cảnh sát đúng chứ? Vương Minh Hứa đáp chuyện không liên quan thì đừng có hỏi. Sau khi cô ấy tới công ty, đã xảy ra những chuyện gì? Nói rõ. Trần Chiêu Từ vẫn dùng biểu cảm không một gợn sóng nói. Sau khi cô ấy tới công ty, trước hết tôi dẫn cô ấy đi kiểm tra an toàn, đề phòng trường hợp gặp phải những kẻ không có ý tốt tìm tới. Sau đó dẫn cô ấy đi gặp chị Vi. Là tài chính, giám đốc tài chính Trương Vi. Hai bọn họ rất hợp với nhau, nói chuyện một lúc lâu. Vương Minh Hứa hỏi, đã nói những gì? Tôi không nghe, mà đi chỗ khác, có lẽ là những chuyện của chị em phụ nữ. Vương Minh Hứa cười nói sau đó thì sao? Trần Chiêu Từ đáp sau đó tôi đưa cô ấy đi gặp Chu Tổng. Vương Minh Hứa nói, cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, vay khoảng mấy chục ngàn tệ, mà cần đích thân Tổng Giám đốc Chu Vinh Phong của các anh gặp mặt ư. Trần Chiêu Từ đáp ý của lãnh đạo tôi không rõ, nhưng trường hợp ông ấy thỉnh thoảng đích thân gặp khách hàng thì vẫn có. Vậy sau khi gặp mặt, họ đã nói gì, xảy ra chuyện gì? Trần Chiêu Từ đáp tôi không rõ, sau khi dẫn cô ấy tới văn phòng của Chu Tổng thì tôi về văn phòng của mình. Sau đó thấy người nói, không biết vì sao cô ấy đánh Chu Tổng bị thương, tôi cũng muốn tìm cô ấy hỏi, nên vẫn ở trong công ty tìm từng phòng một. Về sau thì gặp được cảnh sát, rồi bị dẫn luôn về đồn. Vương Minh Hứa nhìn thẳng anh ta nói, cho nên kể từ sau khi tách ra khỏi Phán Linh Linh, anh trước tiên ở một mình trong văn phòng, sau đó vẫn luôn đi tìm cô ấy, không rời khỏi công ty. Anh Táo đáp đúng vậy. Vương Minh Hứa hỏi, anh cho rằng vì sao Phán Linh Linh lại đánh Chu Vinh Phong bị thương? Anh Táo đáp làm sao tôi biết? Hứa Mộng Sơn lúc này tức giận, đập mặt bàn nói anh nghĩ kỹ doãn trả lời. Hiện tại một cô gái mất tích ở công ty của các người, hay là bị các người dẫn đi? Anh tưởng bản thân có thể gạt bỏ mọi trách nhiệm ư?